Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 997, chương 83, Johnny chỉ dẫn. Hạ, ta xác thực không thể hiểu được Johnny ý những lời này. Này, chuỗi trầm hương vọt trâu lại sẽ trở thành chân ni tỉ muốn ta đến tìm Johnny nguyên nhân. Nó với ta mà nói là rất chân quý. Nhưng chân quý nhất một chút chỉ là ở chỗ nó kỷ niệm giá trị. Nó là sư tổ truyền xuống. Nó cũng là sư phụ cho ta quà sinh nhật. Mặc dù ta cũng biết nó rất đáng giá tiễn. Bất quá đối với tu giả mà nói. Này tuyệt đối không phải cái gì có thể đặc biệt chú ý lý do. Nếu như nói không có trải qua vạn quỷ chi hồ nhất dịch. Johnny nói như vậy, ta còn sẽ cho là trong này giấu có bí mật gì. Nhưng là trải qua vạn quỷ chi hồ nhất dịch. Phảng phất là nhìn ra ta nghi ngờ. Johnny cười ha ha, uống một hớp rượu nói đến. Ngươi thế nào đần như vậy? Chẳng lẽ ngươi còn không nghe ra tới sao? Ta ở mới vừa nói qua. Này chuỗi hạt châu chân chính cách dùng. Chỉ có ta và ngươi sư tổ biết. Này liên quan đến một món rất trọng yếu. Rất bí mật chuyện cũ. Sư tổ ngươi là đang ở loại này dưới bối cảnh. Chế tác này chuỗi hạt châu. Nó biểu thị một cái duyên phận. Truyền nhân chung mở ra duyên phận này. Mới có thể biết hạt châu chân chính cách dùng. Người đưa cho ta hạt châu là đã dùng qua. Chấm ngoặc kép. Chuyện này. Coi như ta có ngu đi nữa. Nghe những lời này. Cũng biết Johnny ý tứ. Ngẩng đầu lên. Nhìn Johnny nói đến. Ta minh bạch. Ngươi là ý nói. Nhìn thấy hạt châu dùng qua. Nói rõ ta đã đi đến một ít điều kiện. Ngươi câu nói mới vừa rồi kia ý tứ. Thực ra không phải nói chân ni tỉ bởi vì này vọt hạt châu nguyên nhân để cho ta tới tìm ngươi. Mà là chỉ này phía sau điều kiện. Hoặc giả nói là duyên phận. Đúng không? Đang khi nói chuyện, ta không tự chủ liền nghĩ đến sư tổ ở lại bia đá kia bên trong một lũ tàn hồn. Bốn thế lực lớn truy sát ta đơn giản thì ra là vì vậy. Chẳng lẽ chân ni tỉ để cho ta tới tìm Johnny cũng là bởi vì cái này sao? Johnny gật đầu một cái, ánh mắt trở nên xa xa đứng lên, lại sau khi ực một hớp rượu, sau đó nói đến, xem ra ngươi cũng không phải rất đần a, chỉ sợ ngươi trong lòng cũng minh bạch một ít chuyện gì. Ta say, hôm nay đã không thích hợp cùng các ngươi nói chuyện với nhau quá nhiều. Bàn lại đi xuống, ta sẽ biến thành một cái dài dòng, lải nhải không ngừng nhắc lên chuyện cũ. Để cho người ta phiền lão đầu nhi. Ngày mai đi. Ngày mai các ngươi trở lại. Ngạch. Không giải thích được lệnh đuổi khách. Sự tình rõ ràng đã nói đến mấu chốt. Lúc này lại để cho chúng ta đi. Ta có chút không cam lòng. Hoặc là cũng là bởi vì thân ở hoàn cảnh để cho ta cuống cuồng. Cho nên không nhịn được nói một câu. Johnny đại gia. Nếu không cũng đừng uống. Chúng ta tiếp tục trò chuyện. Ta đây liền mua tới cho ngươi chút giải rượu đồ vật. Ha ha ha, Johnny đại gia, tiếng xưng hô này được. Tiếng xưng hô này không tệ. Ngươi cho rằng là nơi này có hoa hạ canh giải rượu sao? Nơi này nhiều nhất chính là cà ri. Ta tiếc nuối nhất hoa hạ mỹ thực a. Tiếc nuối nhất kia United Kingdom mỹ nhân nhi. Alina, ngươi biết sư tổ ngươi từng làm qua một đạo canh giải rượu sao? Cá tươi canh a, nồng nặc canh thang, thịt cá biến thành thịt băm, tan ra ở canh thang trong. Miệng vừa hạ xuống, chấm ngoặc kép, Johnny căn bản không để ý tới ta lời nói. Bỗng nhiên liền nằm ở trên bàn bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Nói đều là một ít không có chút nào suy luận. Thứ lộn xộn, Alina là ai? Sư tổ làm qua cá tươi canh. Ta muốn điên, cũng không biết Johnny là không phải cố ý. Còn muốn nói thêm gì nữa? Johnny cũng đã nắm bình rượu nằm ở trên bàn. Khò khò ngủ say đứng lên. Còn khen gợi lên ngáy khò khò. Đây quả thực so với diễn xuất còn khen. Đoán, thừa nhất, ngày mai trở lại đi. Xem ta không cam lòng. Một mực rất trầm mặc Thừa Thanh Ca bỗng nhiên nói chuyện. Nhưng là, chấm ngoặc kép, ta nhìn Johnny muốn nói. Hắn rõ ràng chính là đang diễn. Say rượu nhân ta đã thấy nhiều như vậy. Liền chưa thấy qua thượng một giây còn rất tốt. một giây kế tiếp bỗng nhiên sẽ say nhân. Này bao nhiêu yêu cầu một cái quá trình đi. Nhưng là Thừa Thanh ca lại cưỡng ép kéo ta. Nói đến, ta có thể minh bạch nội tâm của ngươi nóng nảy. Nhưng Johnny là sư tổ bằng hữu. Chúng ta nói cái gì cũng nên nhiều tôn kính. Hơn nữa, hắn sợ rằng nhớ tới một ít thương cảm chuyện cũ. Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra? Loại thời điểm này, nhân là không muốn nói chuyện. Ta gật đầu một cái. Không tranh cãi nữa. Nói đến tình thương, cùng nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh. Thừa Thanh JB ta cùng Thừa Tâm ca đều mạnh. Cho nên, chúng ta lựa chọn lặng lẽ đi ra cửa ngoại. Thừa Chân thậm chí cẩn thận giúp Johnny cài cửa lại. Ngoài cửa, rối rít mưa phùn đã dừng. Mặt trời rực rỡ lần nữa cao chiếu ở nơi này không trung. Chỉ là ở khu dân nghèo, nhìn cái gì cũng có nhiều chút tối tăm mờ mịt. Ta ngẩng đầu, liền nhìn như vậy này tối tăm mờ mịt thiên. Bỗng nhiên có một loại kỳ ý tưởng của quái. Thật giống như ngày mai hết thảy đều đem bất đồng. Thật giống như bắt đầu từ ngày mai. Ta đây nửa đời trước trải qua rất nhiều chuyện. Không giải được ngổn ngang đầu mối cùng mê đề. Cũng sẽ bắt đầu tiến vào một cái cởi ra giai đoạn. Mà sư phụ, ta có thể tìm được ngươi sao? Đường phân cách ngày thứ hai. Chúng ta lên một cái đại chào buổi sáng. Bởi vì trong lòng treo Johnny bên kia sự tình. Chúng ta ngay cả uôn mát ra người giúp việc làm tinh mỹ bữa ăn sáng cũng không để ý tới ăn. Liền chạy tới khu dân nghèo. Cái này sáng sớm có thật mỏng sương mù. Khi chúng ta đi đến Johnny trụ sở lúc, sương mù chẳng những không có tản đi, ngược lại càng phát ra nồng dày. Có thể kỳ dị là Johnny kia mấy gian tôn cửa phòng là mở ra, mà chúng ta ở ngoài cửa kêu cũng không có Johnny đáp lại. Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì? Ta vận mệnh luôn luôn không thuận. Như vậy cảnh tượng để cho ta liên tưởng đến rất nhiều. Johnny xảy ra chuyện, hay lại là những sát thủ kia? Ta sắc mặt âm trầm giống như giông tố đem tới lúc. Nhưng ta sẽ không nghĩ Johnny chạy. Nhớ tới Johnny kia một đôi trong suốt con mắt, ta đã cảm thấy hắn không phải là cái loại này gạt người nhân. Thấy ta sắc mặt không đúng, Thừa Thanh ca đi tới trước mặt của ta. Sắc mặt hắn cũng tương đối khó nhìn, nhưng vẫn là miễn cưỡng trấn định nói với ta đến. Đã như vậy, chỉ có vào xem một chút. Nói như vậy, chúng ta đi vào kia mấy gian tôn phòng. Ngoài nhà vẫn là ngổn ngang một đoàn, nhưng là đi vào bên trong. Ta phát hiện tận cùng bên trong kia một gian tôn phòng đã không có khóa lại. Tràng cảnh này để cho ta hô hấp cũng không thuận mấy phần. Ta tăng nhanh mấy bước, đi vào ở giữa nhất lúc này tôn phòng. Sau đó nhìn thấy là một mảnh trống rỗng căn phòng. Không có tam thanh bức họa, không có bàn thờ, kia trương thấp bàn. Mảnh vải đen đó cũng bị kéo lạc, lộ ra miếng vải đen sau một tảng lớn không tường. Phảng phất chúng ta hôm qua tới được căn bản cũng không phải là nơi này. Này đang làm cái gì à? Chẳng lẽ Johnny là gặp đòi nợ? Tiếu Thừa Càn thứ nhất không kiên nhẫn. Giống một câu, hắn nói chưa dứt lời. Một nói ta cảm giác cả trái tim cũng lạnh mấy phần. Nhưng cũng tại lúc này, một cái thanh âm từ phòng ngoài truyền tới. Nếu như ta thiếu nợ, người có thể giúp ta trả tiền lại sao? Này chính là các ngươi bọn tiểu bối này lễ phép, lại dám bêu xấu ta thiếu nợ. Là giọng nói của Johnny. Nghe chớp mắt, ta kích động lại có nhiều chút hai chân như nhũn ra. Suýt nữa đứng không vững. Không thể trách ta như vậy không tiền đồ. Cho tới nay đều là không thuận. Lần này cho là cũng là như vậy. Nhưng là khúc khuỷu, ta là thật tâm từ nội tâm cảm giác vui vẻ. Kèm theo Johnny vang vọng. Mà thói quen có chút nóng nảy thanh âm. Johnny nhân cũng đi vào tôn phòng. Sau khi đi vào, hắn cái động tác thứ nhất chính là hướng Tiếu Thừa Càn đầu hung hãn gõ một chút. Hơn nữa nói đến, ta sẽ thiếu nợ, ta tiễn đa đến ngươi đếm không hết. Chỉ là hướng ta đã không ý nghĩa. Ta có thể không phải là cái gì tính khí tốt. Ngươi dám nói lung tung, liền muốn chịu đựng ta lửa giận. Lần này gõ cũng không thanh. Mọi người chúng ta đều nghe thấy rõ ràng. Với gõ dưa hấu một loại bành nhất thanh muộn hưởng âm thanh. Đáng thương Tiếu đại thiểu kiêu ngạo như vậy một người. Đối mặt Johnny loại này cường thế nóng nảy, lão gia tử cũng chỉ có thể ôm cái đầu, ủy khuất rụt cổ lại không dám nói lời nào. Ta cũng không nhịn được nuốt một bãi nước miếng. Vui mừng mình không phải là lấy trước kia loại kẻ lỗ mãng. Hơi chút có thể trầm ở một ít khí. Nếu không ai gõ nói không chừng chính là ta. Mà Uôn Mát còn Na Hồ bất khai để Na Hồ một loại nói đến. Ta là tuyệt đối tin tưởng Johnny đại nhân lời nói. Chỉ bằng trác ngựa cái này cao quý họ. Cũng nhất định Johnny đại nhân sẽ không nghèo khó. Ta thề. Cái gì ngổn ngang. Ta mới lười để ý Uôn Mát. Mà là liếc mắt nhìn Johnny. Hôm nay Johnny cùng ngày hôm qua hắn so với. Thật là tưởng như hai người. Chòm râu đã chà sát được sạch sẽ. Tóc cũng cố ý đi xử lý quá. Chỉnh tề lược đi lên. Thẳng âu phục, trắng tinh cổ áo. Vẻ này trong tấm ảnh đã từng có ưu nhã quý tộc khí lại lần nữa trở lại trên người hắn. Từ nơi nào nhìn cũng cùng ngày hôm qua cái tang thương. Nghèo khó người trung niên không có bất cứ liên hệ nào. Johnny đại gia, người đây là, ta không hiểu nổi Johnny ý tứ. Không nhịn được mở miệng hỏi một câu. Johnny suốt âu phục, nói đến, chẳng lẽ ta còn muốn ở nơi này sao? Các ngươi xuất hiện, có nghĩa là ta nhân sinh lại phải bắt đầu một đoạn lộ trình. Ta phải rời đi nơi này, mà các ngươi cũng phải cùng ta đi. Nói tới chỗ này, hắn dừng một cái, tiếp lấy bổ sung một câu. Johnny đại gia xưng hô này ta thích, mời giữ đối với ta xưng hô như vậy. Nói xong, hắn sải bước hướng phòng đi ra ngoài, mà ta lại có nhiều chút không phản ứng kịp, không nhịn được mở miệng hỏi đến. Đi, đi nơi nào? Johnny nhưng căn bản không trả lời ta. Nói lớn tiếng đến, kia đến như vậy vấn đề. Đuổi sát theo, chẳng lẽ vãn một phần phân nửa, ta sẽ không nói cho ngươi sao? Chúng ta trố mắt nhìn nhau, nhưng rốt cuộc còn là nhanh đuổi theo Johnny bước chân. Mà làm chúng ta đi ra khu dân nghèo, mới phát hiện có một ít người đã ở hướng một chiếc tiểu bì tạp thượng trang hành lý. Johnny liền chờ đợi ở một bên, nhìn thấy chúng ta đuổi theo, mới xoay người nói đến. Thật may ta có cảm giác, các ngươi sẽ đến rất sớm, cho nên trở về liếc mắt nhìn. Nếu không, các ngươi đem chờ đến ta rất lâu, ít nhất cũng phải những thứ này hành lý bỏ túi xong. Khi đó, các ngươi sẽ không đã cho ta chạy chứ? Ta bất đắc dĩ liếc mắt một cái không chung. Thật là một cái quái dị khác mà nóng nảy lão đầu nhi. Rõ ràng là chính mình sai. Không thông báo một tiếng liền bắt đầu dọn nhà. Lại nói hình như là chúng ta lòng tiểu nhân. Nhưng là hắn lại sẽ dẫn chúng ta đi nơi nào? Cho chúng ta bóc mở một cái dạng gì bất đồng bí mật chứ? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.